Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 282, chương 13, túi văn kiện. Chấn nhỏ cảnh sát trưởng hiện tại vô cùng phiền muộn, lúc này đang ngồi xổm cảnh giới tuyến bên ngoài dưới cây lớn. Từng câu hút thuốc lá, nhưng hắn có thể hướng Thượng Đế phát thệ, hắn tuyệt đối không có lười biếng. Cảnh quan mũ xuống khuôn mặt, hơi mập, có lẽ là bởi vì nơi này chất béo cũng không tệ lắm. Hai chiếc cũ nát xe cảnh sát đứng ở chu vi. Hữu Niên khinh cảnh sát ở nơi nào có hai câu không có đôi câu trò chuyện. Chấn nhỏ thuộc về nước Mỹ biên cảnh giải đất, trời cao hoàng đế ở xa. Huống chi vẫn là Marvel loại nguy hiểm này phần tử bay đầy trời thế giới. Trật tự tuy nói không hơn hỗn loạn, nhưng bọn hắn lại có chính mình một bộ quy củ. Cảnh sát trưởng mở đinh ốc nắp bình, uống một ngụm nước khoáng, sắc mặt âm trầm, bộ dáng kia liền cùng đêm qua bắt lại lão bà trộm hán tử thông thường. Dương quang cao chiếu, hắn này tấm thể trạng thực sự không thích hợp tại loại này nhiệt độ làm việc. Không dám lại ngồi xổm xuống. Sợ mình na dài rộng cái mông, đem chế phục quần ở chống đỡ vết nứt đi ra, thở dài, hai tay phía sau, lại cũng có một tia lãnh đạo phong phạm, qua lại độ bước, tựa hồ đang suy nghĩ một ít phức tạp vấn đề, nhưng cảnh sát trưởng cước bộ nhưng xưa nay cũng không có ly khai dâm mát địa. Hiện trường phát hiện án đang ở cảnh sát trưởng phía trước cách đó không xa. Nhưng hắn lại bị cự tuyệt đi vào, bởi vì bên trong là FBI nhân. Nghĩ tới đây, mặt béo phì lên màu sắc lại khó lường đứng lên. Thân là trấn nhỏ cảnh sát trưởng, tự nhiên không thể thiếu cùng những bang phái kia nhân viên giao tiếp. Hơn nữa, những người đó cho hắn chính trị trình diễn miễn phí kim có thể không phải ở số ít. Lúc đầu tưởng món dễ giải quyết sự tình, không nghĩ tới lại kinh động FBI, cái này có thể khó lường. Cảnh sát trưởng liếm liếm đôi môi khô khốc, không phải do trong lòng hắn không kinh hoàng, phải biết rằng hắn cùng những bang phái kia thành viên, nhưng có lấy thiên ti vạn lũ quan hệ, vô luận là dựa theo luật pháp liên bang, vẫn là bản châu pháp luật, chỉ cần có người kiện cáo đi tới, hắn tuyệt đối sẽ chơi xong, tuy không có bị xử tử. Nhưng nửa đời sau đều sẽ sinh hoạt tại trong ngục giam. Cái này khiến sinh sao sao sao đãng, chính hắn căn bản không tiếp thụ được. Hơn nữa thân là cảnh sát trưởng, hắn chính là biết rõ trong ngục giam rốt cuộc là một cái gì điếu dạng. Là hắn cái này dáng dấp trắng trắng mềm mềm, không làm được ở buổi tối thứ nhất cũng sẽ bị bức bách. Do đó dâng ra cây hoa cúc, rõ ràng mồ hôi đầm đìa. Cảnh sát trưởng lại dùng mình một cái, ánh mắt lần nữa nhìn về phía cảnh giới tuyến bên trong. Cảnh sát trưởng không thể nào hiểu được đám kia FBI nhân viên tại sao muốn xuyên phòng biến hóa phục. Lại thở dài, hắn nhưng thật ra chưa từng nghĩ muốn chạy trốn. Lần nữa tìm một dâm mát địa, một lần nữa đốt một điếu thuốc thơm. Cảnh sát trưởng mập mạp khẽ nâng lên đầu, phát hiện là người một nhà. Cũng không có đứng lên. Có chuyện gì? Thanh niên nhân một bộ trung khí 10 phần dáng dấp, nhưng trong ánh mắt đã có một tia giả dối dư quang. Bọn họ nói muốn phụ cận màn hình giám sát. Cảnh sát trưởng lại hít một hơi thuốc lá, vũ khí từ thô to trong lỗ mũi thoát ra. Mạn bất kinh tâm nói, phải cho bọn hắn chính là. Thanh niên nhân nóng nảy ngồi xổm người xuống, ghé vào cảnh sát trưởng bên tai nhẹ giọng nói, ngày hôm qua ghi hình đều bị thống nhất tiêu hủy, căn bản không có một chút dấu vết. Mập mạp cả kinh, mới nhớ tới đây là cái kia bang phái địa điểm giao hàng. Nhưng sự tình làm sinh ra, luôn sẽ có chút sơ hở. Hắn cũng không có hướng trước đây cắt đứt đường bộ, ngược lại trực tiếp thủ tiêu phần kia ghi hình. Trong ánh mắt quang mang qua lại lóe ra, hắn đang suy nghĩ cái gì chuyện lợi và hại. Đột nhiên, vài hắc sắc xe thương vụ rất nhanh bay nhanh đến cảnh giới tuyến bên ngoài. Cảnh sát vừa định đi tới, liền phát hiện FBI nhân đã đi ra phía trước. Người xuyên Âu phục màu đen, đeo kính mát, cảnh sát trưởng ở trong lòng rầm rì vài tiếng. Bộ dáng này khiến cho cùng mafia đâu. Xuất hiện ở FBI trước mặt, hình ảnh lực đánh vào quả thực rồi. Cứt chó, việc này thuộc về chúng ta quản. Một tiếng bạo nổ AH truyền vào cảnh sát trưởng lỗ tai. Sợ đến trong tay hắn còn lại nửa cái điếu thuốc lá rớt xuống đất. Hướng này thanh âm nhìn đi, nguyên lai là FBI nhân viên phụ trách, cùng Âu phục đen ầm ĩ cùng một chỗ. Bất quá, hình ảnh này thấy thế nào? Mọi người đều sẽ cảm giác được FBI mới là yếu thế nhất phương. Chỉ thấy nam tử áo đen kia cười cười, tựa hồ muốn nói chút gì, đáng tiếc khoảng cách quá xa. Hắn cũng không có nghe rõ, một phần văn kiện giao phó cho FBI nhân viên phụ trách. Chỉ thấy cái khuôn mặt kia trên mặt một hồi xanh một hồi bạch, cuối cùng đỏ bừng lên, rất giống bị người buộc ăn một miếng nhiệt bay liệng vậy. Mặc dù không biết nam tử áo đen kia thân phận gì, nhưng chỉ là như vậy, cũng đủ để lệnh cảnh sát trưởng đối phương sản sinh vẻ hào cảm. Người nọ lại gọi mấy cú điện thoại, lúc này mới sắc mặt lo lắng, chỉ huy nhân viên lên xe rời khỏi, ngay cả với hắn chào hỏi cũng không có. Ngược lại đám kia mặc Âu phục đen, hữu điều bất loạn từ trên xe khiêng xuống một ít hắn căn bản xem không hiểu thiết bị. Tên kia tựa như thủ lĩnh, nam tử hướng hắn đi tới. Vẫn như cũ đeo kính mát, đầu không cao, nhưng khóe miệng luôn mang theo cười, làm người ta kìm lòng không đậu thì sẽ sinh ra hảo cảm. Là một cái xử nữ sự tình cao thủ, cảnh sát trưởng ở trong lòng nghĩ đến, nam tử dẫn đầu đối với hắn vươn tay, cảnh sát trưởng cuống quýt cầm, chúng ta là quốc thổ chiến lược phòng ngự công kích cùng hậu cần bảo đảm cục. Hắc, cảnh sát trưởng có chút mộng bức, tên này nghe cũng rất điều. Ở cộng thêm đối phương có thể đơn giản lệnh FBI kinh ngạc, hắn liền cho rằng đây cũng là một cái đại gia. Nam tử tựa hồ không thèm để ý chút nào. Tuy là tên chúng ta dài quá điểm, ta cũng kiến nghị qua cục trưởng thay đổi tên, có thể vẫn không có nghĩ tới cái gì tốt tên. Cho nên nam tử nhún nhún vai, là được như vậy. Còn có, không đợi cảnh sát trưởng nói, nam tử liền lại mở miệng nói, chúng ta biết tạm thời trưng dụng mảnh đất này, nếu như có thể có camera sẽ thấy rất qua. Ngươi nói xem, cảnh sát trưởng, mặt béo phì trên, khóe mắt na, nhỏ bé không thể tìm ra kéo ra. Tuyệt không xảo, tối hôm qua khu vực này cắt điện, thẳng đến hừng đông lúc chỉ có chữa trị, na vậy là đủ rồi. Cảnh sát trưởng còn không có đang nói. Cái gì? Đã bị nam tử đoạt trước. Sự tiến triển của tình hình ngoài cảnh sát trưởng dữ liệu. Bị hắn cách thức hóa văn kiện bị đối phương hoàn toàn khôi phục. Đang ở hắn đã làm tốt chuẩn bị, muốn vào ngục giam nghỉ ngơi nửa đời sau lúc, nam tử chỉ là vỗ vai hắn một cái bàng. Nơi đây không về chúng ta quản. Mãi cho đến sau giờ ngọ, thái dương chỉ còn lại lưu lại một mảnh nhỏ sáng mờ. Cảnh sát trưởng lúc này mới phục hồi tinh thần lại, tựa ở bót cảnh sát phòng làm việc ghế trên. Hắn cảm giác cái kia mập mạp thân thể đều có mất nước điềm báo trước. Đinh linh linh tương đương, điện thoại vang lên. Cảnh sát trưởng chậm quá cầm lấy. Uy, đăng đăng đăng tương đương, mời đến. Mặc tây trang màu đen, đầu không cao nam tử đi vào bên trong phòng. Trong tay hắn cầm túi văn kiện, niêm phong cất vào kho tương đương chặt chẽ, ngồi ở sau bàn làm việc. Một gã da đen sắc, mang cái chụp mắt độc nhãn nam tử ngồi ở chỗ kia. Dừng lại trong tay việc. Câu sần, có cái gì chuyện trọng yếu sao? Nam tử nghiêm túc nghiêm mặt. Không có buổi chiều lúc, thấy cảnh sát trưởng vẻ này tiếu ý. Cục trưởng, ta bên này có một việc phải giao cho ngươi định đoạt. A hát. lẽ nào sự kiện đẳng cấp vượt qua quyền hạn của ngươi? Bên trong sự tình có điểm phức tạp, người da đen cục trưởng nhìn thấy nam tử vẻ mặt nghiêm túc. Được rồi, đưa cho ta xem một chút. Đâm rồi, túi văn kiện bị mở ra. Ngoại trừ cần phải văn kiện, bên trong còn có hai cái túi nhỏ. Người da đen cục trưởng cầm trong tay điên rồi điên. Một cái ngoại trừ cái túi, dường như cũng không sao trọng lượng, mà đổi thành một cái, lại có thể rõ ràng cảm giác được là kim loại chế phẩm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.